Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, gần lỏng 10 người chúng. Kakashi rời đi, rơi vào tuần tra Hyuga mắt hổ bên trong. Hyuga hổ có chút kỳ quái. Kakashi như thế muộn muốn đi đâu? Muốn tiến lên hỏi thăm. Lúc này, Kakashi thanh âm tại Hyuga hổ vang lên bên tai. Tiểu hổ, ta đi ra ngoài một chuyến. Người tiếp tục giám thị sứ quán chung quanh là được rồi. Hyuga hổ sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Tiếp tục tiến hành công việc của mình. Cát ẩn sa mạc, thuộc về cát ẩn diễn tập trận. Không giống với Konoha xanh tươi tốt. Cát ẩn bốn phía đều là sa mạc. Ngay cả lục sắc thực vật đều không có bao nhiêu. Kakashi có đôi khi đang nghĩ. Tại sao đệ nhất Kazekage tại năm ảnh hội đàm thời điểm. Không cho đệ nhất Hokage đến phong chi quốc làm một chút lục thực công việc. Dù sao tương truyền Konoha chung quanh cây cối đều là đệ nhất Hokage mộc độn chỗ chế ra. Có thể thấy được chuyện này là có thực hành khả năng. Cứ như vậy, phong chi quốc hoàn cảnh thay đổi tốt hơn. So với muốn cái gọi là tiền tài cùng thổ địa đáng tin cậy nhiều. Một quốc gia hoàn cảnh địa lý tốt. Đối kinh tế ảnh hưởng nhưng không là bình thường đại A. Có lẽ là đệ nhất Kazekage cố kỵ đệ nhất Hokage mộc độn sẽ trở thành một loại máy giám thị đi. Những này cũng không phải là Kakashi muốn cân nhắc vấn đề. Hắn tại làng cát bên trong bốn phía xuyên thẳng qua. Rất nhanh liền đi tới cát ẩn sa mạc. Lúc này cũng không có quá nhiều bão cát. Ánh mắt cũng 10 phân rõ ràng. Kakashi từ xa nhìn lại. Quả nhiên thấy được cái kia đạo gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Người đã đến, Kakashi, Chiyo nhìn xem ra hiện tại mình cách đó không xa Kakashi. Nhẹ nói, không biết Chiyo đại nhân đêm khuya gọi ta tới đây. Có chuyện gì sao? Chiyo cũng không có trả lời ngay Kakashi vấn đề, mà là nhìn lên bầu trời bên trong kia một vầng loan nguyệt. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút trầm mặc. Kakashi không có nói chuyện, Chiyo cũng không có nói chuyện. Ai cũng không có đánh vỡ phần này trầm mặc. Kakashi, người minh bạch mất đi thân nhân mùi vị đó sao? Thật lâu, Chiyo rốt cục mở miệng. Kakashi nghe vậy lại là cười. Chiyo đại nhân, nếu như ngươi điều tra qua ta, liền ứng nên biết, ta so đại đa số người đều sớm hơn địa trải nghiệm qua loại kia đau đớn. Mà lại, không chỉ một lần, nhìn vẻ mặt ý cười Kakashi, Chiyo có chút giật mình. Đúng vậy a, đối với Kakashi, Chiyo lại thế nào khả năng không có điều tra qua? Chính là bởi vì điều tra qua, cho nên mới càng thêm kinh hãi. Không chỉ là chấn kinh tại thực lực của hắn, càng thêm chấn kinh với hắn tao ngộ. Mẫu chết, cha chết, cơ hữu chết, đồng đội chết, lão sư chết, sư mẫu chết. Kakashi tại cả cái thời kỳ thiếu niên. Cũng đã kinh lịch rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không cách nào tao ngộ bi thảm. Tại nặng như vậy nặng đả kích phía dưới. Lúc này vẫn năng đứng tại nơi này. Chiyo cũng không thể không nói. Cái này cá nhân thật sự là đáng kính nể. Đổi lại những người khác. Chỉ sợ sớm đã sa đọa không còn hình dáng. Nhưng là Kakashi không có. Hắn vẫn là kiên cường sống trên cõi đời này. Đồng thời bắn ra quang mang mãnh liệt. Để bất luận kẻ nào đều không cách nào coi nhẹ. Đúng vậy a, người nhất định hiểu. Như vậy, người cũng hẳn là có thể cảm nhận được ta mất đi nhi tử thống khổ. Chiyo nói khẽ, Kakashi nhướng mày. Nói, Chiyo đại nhân, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Nếu như ngươi muốn báo thù, ta Hatake Kakashi sẽ không trốn tránh. Chỉ là bây giờ Konoha cùng Cát Ẩn ở giữa tốt không dễ dàng đạt thành hữu hảo quan hệ. Người muốn phá hư sao? Ta vì Cát Ẩn, bỏ ra cả đời, đương nhiên sẽ không mình tướng Cát Ẩn lần nữa đưa vào chiến tranh vũng bùn. Vậy ngươi muốn làm, cái gì? Kakashi nhìn xem Chiyo, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Chiyo không có nói chuyện, mà là móc ra một cái quyển trục, tướng phong ấn phía trên giải khai. Phanh phanh phanh, màu lam chakra ngưng tụ ra 10 đám. Mỗi một đoàn bên trên đều có một chương lá bùa. Lập tức xuất hiện 10 bộ màu trắng khôi lỗi. Gần lỏng 10 người chúng. Đây là khôi lỗi sư thủy tổ văn tả vệ cửa kiệt tác. Gần lỏng 10 người chúng. Cũng là ta nhất là cường đại khôi lỗi. Hôm nay ngươi ta một trận chiến. Chỉ luận thắng bại. Không phân sinh tử. Mặc kệ kết quả như thế nào. Ta đều có thể xứng đáng nội tâm của ta. Theo niên kỳ tăng lớn. Chi ô tâm cũng càng phát ra trở nên dễ dàng tự trách. Nàng tự trách mình không cứu được con của mình. Cũng tự trách mình không có ngăn cản Đỏ Cắt Chi Hiết phản bội chạy trốn. Bây giờ, đối mặt con của cừu nhân, Chiyo không cách nào hạ sát thủ. Bởi vậy, chỉ có thể lựa chọn loại phương thức này. Mặc kệ kết quả như thế nào, cố gắng qua liền coi như là xứng đáng chính mình. Kakashi thấy thế hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Chiyo sẽ triệu hồi ra gần lỏng 10 người chúng. Cái này 10 cỗ khôi lỗi. Có thể nói là khôi lỗi sư tha thiết ước mơ cường đại khôi lỗi. 10 cỗ khôi lỗi tương hỗ hợp tác tiến công. Hình thành uy lực. Đủ để đồ sát một thôn trang. Bất quá gặp Chiyo thái độ. Kakashi đại khái cũng minh bạch nàng ý tứ. Vị lão nhân này. Bất quá là đang tìm kiếm một cái tâm lý an ủi thôi. Đã như vậy. Kakashi cũng không ngại thành toàn nàng. Kakashi tại sứ quán bên trong tiếp vào Chiyo mời. Cũng đã dự liệu được đêm nay đại khái là sẽ không bình tĩnh. Không nghĩ tới chiến đấu vẫn là không thể tránh né. Đương nhiên, Kakashi đối với cái này cũng không có bao nhiêu e ngại. Đã như vậy, một trận chiến chính là trận chiến này về sau. Ngươi ta ở giữa thù hận. Xóa bỏ. Đương nhiên, ta đã từng tuổi này. Cũng không muốn lại nhiều làm chuyện vô vị. Tốt, chiến đấu kết thúc về sau. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái ngươi cảm thấy hứng thú tình báo. Kakashi cười nói. Chiyo nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Mình cảm thấy hứng thú tình báo. Cái gì tình báo? Ngươi đợi chút nữa liền sẽ biết. Hiện tại, động thủ đi. Kakashi nói. Trong tay phải một trận bạch quang hiện lên. Thiên đình đã xuất hiện. Lưỡi đao sắc bén mang theo xâm xâm hàn khí. Chiyo thấy thế cũng không còn nói nhảm. Cái gì tình báo? Chiến đấu về sau lại nói. Hai người chiến đấu. Hết sức căng thẳng. Nơi xa. Gaara cùng Ebizo xa xa quan sát. Ebizo đại nhân. Chiyo đại nhân nàng đến cùng có cái gì dự định? Trận chiến đấu này cũng không có cái gì ý nghĩa. Gaara nhẹ nói. Ebizo nhẹ nhàng địa cười vài tiếng. Nói, Kazekage đại nhân, cái này bất quá là tỉ tỉ chấp niệm mà thôi. Lần này phát tiết ra ngoài liền không sao. Liền tạm thời cho là so tài. Tỉ tỉ có chừng mực. Ta ngược lại thật ra dù sao không yên lòng Chiyo đại nhân sẽ thụ thương. Điểm ấy Kazekage đại nhân yên tâm. Tỉ tỉ đã sớm làm xong thụ thương chuẩn bị. Chinh chiến cả đời, thụ một điểm tổn thương đối tỉ tỉ tới nói. Bất quá là tầm thường việc nhỏ thôi. Tốt a, đã Ebizo đại nhân đều như thế nói. Ta cũng không có ý kiến gì. Chỉ là hy vọng trận này nháo kịch có thể sớm một điểm kết thúc. Gaara thở dài. Ebizo nhẹ gật đầu. Nhìn về phía hai người chiến trường. Tỉ tỉ, người vẫn là như cũ a. Ebizo trong lòng yên lặng thì thầm. Trong cuộc chiến, Chiyo vươn song trường. Trong nháy mắt. 10 cái màu lam chakra tiến từ ngón tay bắn ra. Liên tiếp tại gần lỏng 10 người chúng phía sau. Chiyo khí thế đột nhiên biến đổi. Khôi lỗi thuật thao thuật hổ phách. Một tiếng quát nhẹ. Chiyo ánh mắt rơi vào Kakashi trên thân. Kakashi thấy thế siết chặt trường đao trong tay. Mặt nạ phía dưới hơi nhếch khóe môi lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.